Kỳ Mại Khải tự giễu nói, đúng vậy à, cô không cần quan tâm tôi, dù sao những người quan tâm tôi đều không kém cô một cái. Hắn có mẫu thân, có đứa con, có rất nhiều bạn tốt, một chút cũng không kém một người không yêu hắn. Lương Nhược Du nhịn nước mắt đang muốn tràn bên khóe mi, cô đấu không lại hắn, không thắng nổi sự thật tàn khốc kia. Hắn tuyệt không để ý đến cô, xoay người còn muốn chạy, từ từ trước ký nó, hắn đem hiệp ước đưa cho cô. Đây là cái gì? Lương Nhược Du cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra. Quyền giám hộ Tiểu Vũ, cô trước ký nó, tôi sẽ đến chính vụ sở làm thủ tục. Cô kinh hãi, tôi sẽ không từ bỏ quyền giám hộ Tiểu Vũ, vì cái gì anh muốn tôi ký cái này? Hắn hừ lạnh một tiếng, ký không phải tốt lắm sao? Cô có thể tới với cuộc sống cô mong muốn, không cần lén lút. Anh rốt cuộc đang nói cái gì, tôi nghe không hiểu, tôi sẽ không từ bỏ quyền nuôi Tiểu Vũ, tôi sẽ không ký. Lương Nhược Du hoàn toàn nghe không hiểu Kỳ Mại Khải đang nói cái gì. Kỳ Mại Khải nhìn đến biểu tình trên mặt cô, mấy giờ trước biểu tình của cô không phải như thế, cô nở nụ cười ngọt ngào nép vào trong ngực của Lâm Dân Sơn, bộ dạng vui vẻ ân ái. Nếu không ký tôi sẽ bắt cô cùng Tiểu Vũ rời khỏi Đài Loan, tôi không cần cô ở tại chỗ này. Phải nói, hắn tình nguyện bắt cô và hắn ở cùng một chỗ, như vậy cô sẽ không cùng với nam nhân Kagax cười nữa, cũng sẽ không ôm nam nhan khác nữa. Vì cái gì, nơi này có sự nghiệp của tôi, có bạn bè của tôi tại sao phải rời khỏi Đài Loan? Lương Nhược Du khẩn cấp muốn khóc, hắn hoàn toàn không giống như đang nói đùa, vì cái gì đột nhiên lại như vậy? Bạn bè, Kỳ Mại Khải lạnh lung con ngươi chứa đầy lửa giận. Cô đang nói đến Lâm Dân Sơn sao, ký vào đây, từ nay về sau, tôi sẽ không nhúng tay vào chuyện của cô nữa, Tiểu Vũ cũng sẽ không tái trói buộc mụ ở ngươi, ngươi tự do. Nước mắt của cô rơi xuống, chuyện liên quan gì tới Sơn ca, anh không muốn ôi ở lại Đài Loan, chính là không muốn tôi phá chuyện của anh và Hạ Lâm. Tôi sẽ không đi, cho dù phải đi tôi cũng sẽ không đi nước ngoài, tôi muốn quay về Hoa Liên, tôi sẽ dẫn Tiểu Vũ cùng tôi đi Hoa Liên. Nói đến nói đi đều là Hoa Liên, là bởi vì cái tên Sơn ca đó phải không? Có phải cảm thấy quay về Đại Bắc cảm thấy rất khổ phải không? Quan hệ của chúng ta, cái gia đình này cản trở chuyện tốt của cô cùng với tên Sơn ca kia có phải hay không? Hắn giận không kềm được, thương tâm phẫn nộ như thủy triều bàn dâng lên. Cô cũng phát hỏa, phải cãi nhau mới có thể có lợi, phương pháp duy nhất chỉ có. Đúng vậy, cái gia đình này không phải do tôi lựa chọn, chúng ta đã sớm ly hôn, chúng ta sớm liền không có bất cứ quan hệ nào, anh rõ ràng biết tôi sẽ quay về Đài Bắc chỉ là bởi vì Tiểu Vũ, nếu không bởi vì Tiểu Vũ tôi căn bản sẽ không quay về Đài Bắc, sẽ không cùng anh chung sống dưới một mái nhà, cũng sẽ không bị lời ngon tiếng ngọt của anh lừa. Tôi có thể đi, cô giận dữ xoay người, Kỳ Mại Khải bắt lấy tay cô, hắn thực phẫn nộ, hắn nhíu mày. Cô có thể đi, có thể trở lại nơi Hoa Liên yêu thích của cô, có thể trở lại bên cạnh Sơn ca của cô, nhưng là, đừng nói tôi không cảnh cáo cô, chỉ cần cô bước ra khỏi căn phòng này, tôi lập tức sẽ lấy quyền giám hộ Tiểu Vũ, cho cô cả đời đều không nhìn thấy thằng bé, lấy thực lực của tôi tuyệt đối làm được. Lương Nhược Du vừa buồn vừa giận nói, anh không thể làm như vậy, hắn giống giận, góc chuyện audio.com, thử hỏi, tôi vì cái gì không thể như vậy? Kỳ Mại Khải, Tiểu Vũ, tiếng hét của bà làm cuộc cãi nhau của hai người gián đoạn, bọn họ không hẹn mà cùng hướng tới chỗ phát ra âm thanh, nhìn đến bà hồn hển đứng ở cửa phòng. Ầm ĩ như vậy, tiểu hài tử đều bị các ngươi dọa chạy rồi. Dọa chạy, Tiểu Vũ, hai người không nói hai lời lập tức liền xông ra ngoài, Tiểu Vũ chạy trốn thật nhanh, hắn không phải quay về phòng của hắn, mà là hướng tới cổng trước lao ra bên ngoài. Lương Nhược Du kinh hãi, lớn tiếng la hét, Tiểu Vũ con đừng chạy, Tiểu Vũ. Kỳ Mại chạy phía trước lại không đuổi kịp cước bộ của đứa nhỏ, miệng hắn nhếch nhéo, cảm giác đau đớn càng phát ra mãnh liệt. Tiểu Vũ, hắn nghe được tiếng của Nhược Du. Tiểu Vũ a, hắn nghe được tiếng của mẹ hắn. Hắn bịt miệng, dừng bước. Bên tai là đầy tiếng gió, tầm mắt của hắn dần dần mơ hồ, suy nghĩ bay lên không, trước mắt nhìn đến chính là hình ảnh Nhược Du ôm Lâm Dân Sơn, mỗi hình ảnh đều giống nhau, rành mạch không muốn xem cũng không được, Kỳ Mại Khải nhắm lại hai mắt hôn mê. Lương Nhược Du sợ hãi, cô hướng quay về bên cạnh hắn, hai đầu gối rơi xuống đất ôm lấy Kỳ Mại Khải, tại sao có thể như vậy? Mại Khải, Mại Khải, đừng dọa em, bà vọt lại đây, con trai a, tại sao có thể như vậy a? Mẹ kêu xe cứu thương, Lương Nhược Du khóc đến không thể tự khống chế, Tiểu Vũ nghe được thanh âm sau quay đầu lại, nhìn đến ba đang hôn mê nằm ở bên đường, hoảng sợ đứng sừng sờ ở tại chỗ. Xe cứu thương khẩn cấp đến, nhân viên cấp quy đem người bệnh lên cáng, đưa lên xe cứu thương, Lương Nhược Du đi theo lên xe, Tiểu Vũ nắm tay mẹ khóc oa oa, xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất để đi. Nhân viên quy hộ giúp Kỳ Mại Khải làm chẩn đoán bệnh, buông tay nghe xuống, nhíu mày nói. Người bệnh từng gặp tai nạn sao?